Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 340, phòng quản lý ác chiến. Góc truyện audio.com. Người đến chính là Hoắc Văn Tuấn, phía sau theo Lý Kiệt. Hai người vừa vặn đi đến phụ cận, đột nhiên nghe được quan tổ nổ súng âm thanh, liền chạy tới kiểm tra tình huống. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên gặp gỡ quan tổ. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn xuất hiện, quan tổ đồng dạng vui mừng không thôi. Nhất thời bỏ xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, bỗng nhiên nhảy lên đến sông lên trên. A Tuấn, quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì. Quan tổ tâm tình kích động, không chỉ là bởi vì ở tình huống như vậy gặp gỡ người quen. Càng quan trọng chính là hắn nhưng là rõ ràng Hoắc Văn Tuấn bản lĩnh. Nhất thời liền dường như tìm tới người tâm phúc, đáy lòng trong nháy mắt có sức lực. Trước bàng hoàng tâm tình khoảnh khắc tàn đi hơn nửa. Lão hói cũng không phải nhận thức Hoắc Văn Tuấn. Có điều thấy quan tổ hưng phấn dáng dấp, hiển nhiên hai bên nhận thức. Liền tức thả xuống đề phòng. Vừa muốn mở miệng, nhưng mà căng thẳng tâm tình vừa đi. Trên cánh tay vết thương lập tức truyền đến từng trận kịch liệt khó nhịn đau đớn. Đau lão hói nhe răng trợn mắt. Hoắc Văn Tuấn dùng nháy mắt ra hiệu cho Lý Kiệt. Người sau lập tức qua giúp lão hói xử lý vết thương. Thành tựu đã từng quân nhân, làm những này vô cùng rất quen cùng chuyên nghiệp. Có điều giờ khác này điều kiện có hạn, chỉ có thể đơn giản xử lý một hồi. Ít nhất ngừng chảy máu. Lão hói một mặt căm giận. Luôn luôn chỉ có hắn bắt nạt người. Chỗ nào được quá phần này tội. Nhất thời yên lại đi. Trong lòng đối với cái nhóm này đạo tặc chửi ầm lên. Hoắc Văn Tuấn quét mắt lão hói, không có quản nhiều hắn, tầm mắt rơi vào quan tổ trên người, hỏi: "Như thế nào? Không có sao chứ?" Quan tổ lắc lắc đầu, thấy Hoắc Văn Tuấn đưa mắt liếc nhìn thi thể trên đất, trong lòng nhất thời hoảng hốt, vội vã giải thích: "Mới vừa tình huống nguy cấp, vạn bất đắc dĩ ta mới giết hắn." Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại. Là ngươi giết? Thấy quan tổ sắc mặt khó coi, không khỏi lắc lắc đầu. Giết liền giết, đều là một đám cùng hung cực ác đồ. Chết chưa hết tội, không cần quá để ở trong lòng. Nghe được hắn khuyên bảo, quan tổ sắc mặt mới cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một điểm. Lần thứ nhất giết người đối với hắn xung kích xác thực không nhỏ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cái đám này đạo tặc đều là chết chưa hết tội hạng người. Hắn cũng chỉ là tự vệ thôi. Lại như Hoắc Văn Tuấn nói, giết cũng là giết. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái. Bất quá nghĩ đến mới vừa cương tử bắn ra vào thân thể cái kia nháy mắt cảm giác, quan tổ trong lòng không khỏi né qua một tia dị dạng. Chỉ là này tia cảm giác thoáng qua liền qua, cũng không có bị Hoắc Văn Tuấn chú ý tới. Quan tổ không có ý thức đến. Từ vài phương diện khác tới nói, hắn thực cùng Bành Dịch Hành là cùng một loại người. Đúng rồi, người chỉ họ đây. Gặp gỡ quan tổ, Hoắc Văn Tuấn lập tức truy hỏi lên quan Đức Khanh tâm tích. Quan tổ nghe vậy trên mặt mang theo lo lắng. Từ phòng yến hội đi ra chúng ta liền đi tản đi. Hiện tại ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút sầu lo. Lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào quan Đức Khanh bình yên vô sự. Đơn giản giao lưu hai câu, mấy người không có trì hoãn nữa. Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định đi phòng quản lý. Quan tổ lo lắng quan Đức Khanh an toàn, thêm vào hiện ở bên ngoài tất cả đều là kẻ địch, liền quyết định theo Hoắc Văn Tuấn đồng thời. Cho tới lão hói cái tên này, vốn là muốn đến bên ngoài quán rượu chạy, nhưng vừa đến huynh đệ tốt cùng lão bà đều còn ở bên trong khách sạn. Liền như thế chạy không khỏi quá không có nghĩa khí. Thứ hai giờ khắc này hắn bị thương, một thân một mình thực ở không chắc chắn có thể an toàn đi ra ngoài. Vì lẽ đó trái lo phải nghĩ bên dưới, lão hói cuối cùng quyết định vẫn là gia nhập Hoắc Văn Tuấn đội ngũ. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá nhiều do dự. Quan tổ là Quan Đức Khanh đường đệ. Hắn không thể để một người lưu lại. Mà lão hói mặc dù là cái phiền toái. Nhưng tổng không đến nỗi thấy chết mà không cứu. Liền, một nhóm bốn người liền lần thứ hai hướng về phòng quản lý mà đi. Rất nhanh, bốn người liền đi đến phòng quản lý vị trí tầng trệt. Cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp cận phòng quản lý. Lại phát hiện cửa cũng không có đạo tặc trông coi. Lập tức lưu lại quan tổ cùng lão hói. Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt cùng nhau khởi hành động. Chuẩn bị lèn vào phòng quản lý. Đứt rời đạo tặc một phương tai mắt. Mà bọn họ nhưng lại không biết. Lúc này phòng quản lý bên trong. Mấy bộ thi thể ngang dọc tứ tung nằm ngã trên mặt đất. Bên trong vừa có nguyên bản khách sạn bảo an, tương tự cũng không có thiếu đạo tặc. Hai đạo tinh tế bóng người chính đang không lớn bên trong không gian ngươi tới ta đi. Triển khai kích đấu, keng, Long Cửu dùng dao đỡ được Chu Phỉ Phỉ vung đến dao bầu. Chân dài bỗng nhiên nâng lên, đầu gối dùng sức đỉnh hướng về bụng đối phương. Chu Phỉ Phỉ lùi lại một bước, tách ra Long Cửu va đầu gối. Lập tức một cái ngửa ra sau, tương tự nhỏ dài chân phải thuận thế nâng lên, đá bay hướng về Long Cửu yết hầu. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, có điều Long Cửu cũng không phải kẻ tầm thường. Gia học uyên thâm thêm vào cảnh đội huấn luyện, thân thủ ở sở hữu nữ tử bên trong cũng có thể xưng tụng ra loại diocesan. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang, hai tay trước khuất gác ở trước ngực. Đỡ Chu Phỉ Phỉ phi chân. Lập tức hai nữ lần thứ hai hướng về đối phương triển khai đánh mạnh. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Cực kỳ hung hiểm. Trước Long Cửu theo đường ống thông gió một đường lẻn vào đi vào. Thuận lợi đi đến phòng quản lý. Phát hiện bên trong nguyên bản bảo an nhân viên đã bị giết. Toàn bộ hệ thống theo dõi đều bị đạo tặc khống chế. Có điều lấy Long Cửu thân thủ. Không phí khí lực gì liền thần không biết quỷ không hay mà giết chết lưu thủ đạo tặc. Ngay ở nàng chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên gặp gỡ lại đây kiểm tra tình huống Chu Phỉ Phỉ. Dưới tình hình như thế hai nữ tự nhiên không nói nhảm. Trực tiếp ra tay đánh nhau. Chỉ có điều đến cùng vẫn là Long Cửu kỹ cao một bậc. Thêm vào Chu Phỉ Phỉ vai ở trước một đêm bị cướp đả thương. Kịch liệt động tác tác động đến vết thương. Đối với nàng ảnh hưởng không nhỏ. Theo thời gian trôi đi từ từ rơi vào hạ phong. Một thấy tình huống không ổn. Chu Phỉ Phỉ nhất thời sinh ra ý muốn rời đi. Có điều Long Cửu nơi nào sẽ làm cho nàng chạy trốn. Lúc này nàng còn không rõ ràng lắm trên lầu tình huống. Chỉ biết Chu Phỉ Phỉ một chạy chính mình tất nhiên bại lộ. Nhất thời liều mạng cuốn lấy đối phương. Mắt thấy chạy không thoát. Chu Phỉ Phỉ cũng là quyết tâm. Dao bầu vung vẩy. Dự định cùng đối phương đồng quy vu tận. Chỉ tiếc về mặt thực lực chênh lệch quá lớn. Một phen chém giết sau khi. Long Cửu lấy vết thương nhẹ để đánh đổi đánh gục Chu Phỉ Phỉ. Nhìn Chu Phỉ Phỉ ngã vào trong vũng máu. Long Cửu thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa chiến đấu tuy rằng thời gian không lâu, nhưng thực tại mạo hiểm, cũng may cuối cùng thuận lợi giết chết đối phương. Không kịp nghỉ ngơi nhiều, Long Cửu nhìn một chút quản chế, phát hiện con tin như cũ nằm ở đảo tặc dưới sự khống chế. Tâm tình không khỏi lo lắng lên, liền liền chuẩn bị rời đi nơi này lẻn vào phòng yến hội tùy thời cứu người. Liền ở nắm cái đồ vặn cửa trong nháy mắt. Trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Theo sát liền có một nguồn sức mạnh từ ngoài cửa kéo tới. Oành, cửa lớn bị đột nhiên đá văng ra. Sau một khắc, một bóng người theo sát mà tới. Bỗng nhiên thoan vào, quay về Long Cửu chính là một cái hung ác bổ xuống. Long Cửu vẻ mặt biến đổi. Lập tức tránh né ra. Theo bay lên một cước. Hùng hãn giáng trả. Người đến mặt không hề cảm xúc, thấy thế ưỡn nẻo thân thể tránh né, theo dùng ra một chiêu cầm nã kỹ, cấp tốc nắm lấy Long Cửu một cánh tay. Chuẩn bị hạn chế cái này thân thủ không tệ nữ nhân. Có điều Long Cửu cũng không phải kẻ vớ vẩn. So sánh với đối phương sử dụng quân dụng cầm nã thủ. Nàng càng am hiểu các loại mặt đất kỹ. Càng là lấy nhu chế mới vừa. Lấy yếu thắng mạnh Brazil nhu thuật chính là nàng sở trường thủ đoạn một trong. Cánh tay bị tóm sau khi. Nàng không những không hoảng hốt. Khóe miệng trái lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thừa dịp nam nhân phản nữ nàng tay thời điểm. Thân thể một cái linh hoạt xoay người. Chuyển phản vì là chính. Một cái vật ngã liền đem đối phương hất tung ở mặt đất. Thuận thế ép ở trên người hắn. Cùng sử dụng tay phải khóa lại hắn đầu. Đừng xem Long Cửu là cô gái. Nhưng ra tay nhưng thực tại tàn nhẫn. Kiều quát một tiếng. Liền muốn tăng lực vặn gãy cái cổ. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp. Hài hước. Cách chương.